Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê he với thế thân rồi. Chương 102, Lục Minh Phong bị ngó lơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dĩ Trần trước đây từng bám vào nhà họ Cố, giờ lại leo lên giường Túc Túc. Không biết anh dùng cách gì mà khiến Túc Túc mê đắm. Chỉ là những thủ đoạn hồ ly tinh trên giường, dù sao cũng là một con chim hoàng yến chơi bời trong giới thượng lưu. Không có đàn ông, anh không sống nổi. Tô Dĩ Trần trực tiếp bỏ qua ánh mắt khinh miệt của bà Hứa. Tô Dĩ Trần nâng ly rượu vang, cười tao nhã. Bà Hứa, cảm ơn lời chúc phúc của bà. Nụ cười lịch sự của anh khiến bà Hứa ngượng ngùng. Bà ta do dự, không vui trả lại ly rượu. Hai người tạm biệt bà Hứa, lại tiếp tục đi chúc rượu từng bàn. Các trưởng bối trong giới thượng lưu biết nhiều hiểu rộng, dù cảm thấy bất ngờ trước chuyện hôm nay, họ vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Chúc mừng đôi tân nhân, Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần chúc rượu một vòng. Cuối cùng, họ đến bàn của nhà họ Lục. Chủ tịch Lục, Lục phu nhân, Tổng giám đốc Lục, Lục Bá Đình là người đầu tiên nâng ly rượu vang. Đôi mắt vốn trầm tĩnh của ông lúc này hơi đỏ lên. Ông nhìn Ngô Dĩ Trần khoác tay Bùi Túc Nguyệt, xúc động đến mức tay khẽ run. Thần, Tô Dĩ Trần ngạc nhiên nhìn ông, Lục Bá Đình định gọi tên con trai. Thấy Tô Dĩ Trần ngạc nhiên, nhanh chóng đổi lại, gọi một cái tên thân thiết hơn mà mọi người vẫn gọi. Nói, Tô Tô, Túc Túc, chúc mừng hai con. Lục Bá Đình dừng lại. Đôi mắt ông đỏ hoe nhìn Tô Dĩ Trần. Chúc phúc các con, hạnh phúc mỹ mãn, con trai ông đính hôn. Ông là người cha ruột mà không có quyền tham gia, cũng không có tư cách bàn bạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con trai nhỏ khó khăn lắm mới tìm thấy. Thoáng cái đã có người bạn đời khác, họ thậm chí còn chưa kịp bù đắp tình yêu thiếu hụt trong suốt hơn 20 năm qua cho con trai. Lục Bá Đình nhẹ nhàng vỗ vai Tô Dĩ Trần. Tô Dĩ Trần, anh nhìn người chủ tịch trung niên cao gầy này. Thấy ánh mắt ông mang theo vẻ hiền hòa, giọng nói xúc động dường như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng chỉ vỗ vai mình. Tô Dĩ Trần khó hiểu, nhưng vẫn nở nụ cười lịch sự. Cảm ơn chủ tịch Lục đã chúc phúc. Lục Bá Đình không còn nói được gì. Ông nhẹ vỗ vai Tô Dĩ Trần. Để anh đi chúc rượu Hoắc Nam Diên. Hoắc Nam Diên nâng ly rượu, mong đợi con trai đến chúc rượu. Mắt bà đã ướt đẫm, nhẹ nhàng nhìn Tô Dĩ Trần trước mắt. Tim đập thình thịch, trong mắt bà, Tô Dĩ Trần mặc vest thật đẹp trai. Hoàn toàn khác với đứa bé khóc lóc, bi bô tập nói gọi mẹ trong ký ức. Thoáng chốc, Tô Dĩ Trần đã lớn thế này. Gia đình họ đã thiếu đi bao nhiêu năm yêu thương và sự đồng hành của thần thần. Đôi mắt Hoắc Nam Diên đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi. Tô Dĩ Trần lấy ra khăn giấy sạch từ túi, đưa cho Hoắc Nam Diên. Phu nhân dùng đi. Những ngón tay dài thon thả của chàng trai đưa khăn giấy trước mặt. Hoắc Nam Diên hơi ngây người. Bà chậm rãi đưa tay nhận khăn giấy, lau nước mắt. Giọng nói đều nghẹn ngào. Cảm ơn, không cần cảm ơn. Tô Dĩ Trần nhẹ nhàng cười. Tôn trọng phụ nữ là lễ nghi cơ bản nhất. Mắt Hoắc Nam Diên hơi đỏ. Cười đưa ly rượu ra. Tiếp tục chúc mừng. Chúc mừng hai con đính hôn. Lần sau, nhớ mời nhà họ Lục dự tiệc cưới. Ánh mắt Tô Dĩ Trần trong suốt. Anh gật đầu lễ phép, nhưng đầy vẻ xa cách. Đám cưới của tôi và Túc Túc sẽ mời Lục phu nhân tham dự. Ba, nghe giọng xa cách của con trai nhỏ, Hoắc Nam Diên không ngừng buồn bã. Bà rất muốn nói với chàng trai trước mặt, muốn nói với anh rằng anh là con của nhà họ Lục. Bà là mẹ ruột của anh, mong anh trở về nhà ngay bây giờ. Nhưng, ở nơi đông người không thích hợp để nhận người thân, cả gia đình kiềm chế cảm xúc. Nhìn con trai nhỏ trước mắt lịch sự chúc rượu họ, tim đau thắt, gặp mà không nhận ra nhau. Thật đáng tiếc, Hoắc Nam Diên nhìn về phía Bùi Túc Nguyệt, ánh mắt không ngừng dò xét. Cậu thật lòng yêu cậu ấy chứ? Bùi Túc Nguyệt hơi ngạc nhiên. Cậu không hiểu vì sao Hoắc Nam Diên lại hỏi như vậy. Nhưng, dù ai hỏi, cậu đều sẽ nắm tay Tô Dĩ Trần. Ánh mắt dịu dàng và kiên định. Tôi yêu anh ấy. Hoắc Nam Diên che miệng, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Lục Minh Phong chăm chú nhìn Tô Dĩ Trần. Tiếp theo sẽ đến lượt anh ta. Bàn tay to lớn của anh ta nắm chặt ly rượu, đồng tử đầy tia máu, đờ đẫn nhìn chàng trai thanh tú. Lần cuối họ gặp nhau là tại tiệc sinh nhật nhà họ Lục. Việc cuối cùng anh ta làm với Tô Dĩ Trần là vì Lục Minh Trần mà đánh Tô Dĩ Trần hai cú. Khuôn mặt chàng trai tái nhợt như giấy, mặt chảy đầy máu, yếu ớt nằm trên bãi cỏ. Mỗi khi nghĩ về hình ảnh đó, Lục Minh Phong đau đớn không muốn sống, hối hận tự trách, lần gặp lại này, anh ta nên nói gì với Tô Dĩ Trần đây? Trước tiên chúc phúc em ấy, sau đó hỏi em ấy dạo này sống tốt không, rồi xin lỗi về chuyện xảy ra hôm tiệc sinh nhật. Như vậy, có khiến Thần Thần thay đổi ấn tượng về anh ta không? Lúc này, anh ta đã nghĩ quá nhiều. Tô Dĩ Trần lạnh lùng liếc nhìn anh ta, kéo Bùi Túc Nguyệt đi sang bàn khác. Tiếng nói của Lục Minh Phong lập tức dừng lại, khuôn mặt anh ta tái nhợt, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần nắm tay nhau, trực tiếp bỏ qua Lục Minh Phong. Lục Minh Phong nắm chặt ly rượu trong tay, mọi lời muốn nói đều bị nghẹn trong miệng. Anh ta nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Tô Dĩ Trần. Trong lòng vừa hoảng sợ vừa đau nhói, Lục Minh Phong quay đầu, giọng khan khan, Tô Dĩ Trần, bước chân Tô Dĩ Trần dừng lại, Bùi Túc Nguyệt cũng dừng lại theo. Tô Dĩ Trần quay đầu, nhìn Lục Minh Phong, đồng tử trong suốt lạnh lùng, Tổng Giám Đốc Lục gọi tôi có việc gì? Khoảnh khắc đó, Lục Minh Phong bị sự lạnh lùng trong mắt anh làm cho đau nhói. Nhưng anh ta vẫn cố gắng lấy hết can đảm bước đến trước mặt em trai. Nói nhỏ, tại sao không chúc rượu tôi? Lục Minh Phong nghĩ rằng tính cách em trai ôn hòa và chu đáo, chắc chắn là không nhìn thấy anh ta, hoặc vô tình bỏ qua, đều là vô ý thôi. Em ấy không thể cố ý phớt lờ mình. Giọng nói lạnh lùng của Tô Dĩ Trần vang lên. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lục. Tôi không thể tươi cười đối với người đã hai lần ba lượt sỉ nhục và đánh tôi đến mức phải nhập viện. Tôi càng không thể tin lời chúc phúc của Tổng Giám Đốc Lục có sự chân thành. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Lục cũng không ưa tôi. Vậy nên, ly rượu này bỏ qua nhé. Đôi mắt trong suốt của anh như mặt hồ đóng băng trong tháng 12. Cứ thế lặng lẽ ngước nhìn Lục Minh Phong. Hàn ý trong mắt rõ ràng hơn. Lục Minh Phong bị sự lạnh lùng này làm cho kinh ngạc. Đồng thời, cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Anh ta nắm chặt ly rượu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt. Chuyện lần trước, tôi xin lỗi, Lục Minh Phong nói nhỏ. Tô Dĩ Trần cảm thấy hôm nay thái độ của nhà họ Lục đều kỳ lạ. Ngay cả Lục Minh Phong luôn kiêu ngạo cũng cúi đầu xin lỗi anh. Họ đã uống nhầm thuốc gì rồi? Tôi không nhận nổi lời xin lỗi của anh. Tô Dĩ Trần cười nhạt. Có chút mỉa mai, anh nắm tay Bùi Túc Nguyệt. Giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều. Túc Túc, chúng ta đi thôi. Vâng, đôi mắt Bùi Túc Nguyệt đong đầy ý cười. Quay đầu lại, thách thức nhìn Lục Minh Phong. Lục Minh Phong bị thái độ lạnh lùng của em trai làm đau. Đôi mắt anh ta đỏ hoe, tay cầm ly rượu khẽ run. Đồng thời, anh ta cảm thấy ngạc nhiên trước ánh mắt thách thức đầy đắc ý của Bùi Túc Nguyệt. Anh ta nghi hoặc, ánh mắt công kích của Bùi Túc Nguyệt rõ ràng không phải là giả. Rõ ràng coi anh ta là tình địch, nhưng đó vẫn là Túc Túc dịu dàng như ánh trăng mà anh ta quen biết sao? Cách chương